Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825, Thần Bí Địa Cung. Bành theo một tiếng âm thanh vang lên. Một bóng người hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Thì liền vách tường đều đổ sụp. Đầy trời hạt bụi phấn khởi. Nhìn qua, quả thực cũng là tê cả da đầu. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Mà bị Diệp thần cho ôm thật chặt. Hộ trong ngực Diệp chân sắc mặt tái nhợt. Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, vừa mới công kích đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp chân căn bản không biết. Duy nhất có thể biết một chút. Cái kia chính là quá mức khủng bố. Nếu như không phải mới vừa Diệp thần giúp đỡ. Hiện tại ân chính mình. Khả năng đã bị trọng thương. Thậm chí đã bị xé nứt thành vì làm hai nửa. Căn bản không biết làm sao chuyện. Thế mà đối diện thì xuất hiện một thanh mang theo đại lượng hỏa diễm búa lớn. Đồng thời, cái kia gặp thoáng qua thống khổ mà sắc bén. Như là xé rách đồng dạng cảm giác. Càng làm cho Diệp chân toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Có thể nói, quá mức khủng bố nha. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp thần nghe đến, lắc đầu. Anh, tiểu thần, ngươi, như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp chân sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp mang theo một chút ngượng ngùng. Nhìn lên trước mặt một đôi tay ôm ở trước ngực mình. Có chút bắt đầu làm loạn còn có cũng là bờ mông truyền đến cảm giác. Cái này khiến Diệp chân sắc mặt càng là ngượng ngùng. Bản năng phản ứng. Cửu tỷ, ngươi tin không? Nhìn lấy chính mình cửu tỷ ngượng ngùng sắc mặt còn có đôi mắt đẹp. Diệp thần sắc mặt có chút xấu hổ. Khoát khoát tay. Nói một câu. Có thể nói. Bi kịch nha. Xấu hổ nha. Chính mình trước đó. Hoàn toàn không phải cố ý. Không có cách, thật không thể tự trách mình. Đây là bản năng phản ứng. Bất chi bất giác liền đã. Xấu hổ nha. Không nghĩ tới. Tiểu thần, ngươi sở cầu vẫn là rất lớn. Dã tâm lớn như vậy. Không chỉ có muốn tứ tỷ cùng bát tỷ. Hiện tại, còn muốn đến khi phụ cửu tỷ đúng không? Diệp chân nghe đến. Nhìn đến Diệp thần động tác thời điểm. Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Còn không mau một chút lấy ra. Hiện tại, còn không phải lúc. Sau cùng, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Chu chu mỏ, nói một câu. Cửu tỷ, nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói. Diệp thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Trùng điệp nuốt nước miếng. Không nghĩ tới chính mình cửu tỷ lại nói lên như thế khiến người ta chấn kinh lời nói hiện tại. Còn không phải lúc. Như vậy, cái gì thời điểm mới là thời điểm? Chẳng phải là nói, cũng không phải là không được. Bành bành bành mà vào lúc này, mặt đất run rẩy, một đạo có mặt người thân sói bóng người, trong tay cầm một thanh khổng lồ búa, thiêu đốt lên nồng đậm hỏa diễm. Đối với Diệp thần bọn họ xông lại, ra hỏa này, đáng giận, mà tại trước mặt Diệp thần nhìn đến, sắc mặt càng thêm âm trầm, mày nhăn lại, bọn ra hỏa này. Chẳng lẽ cũng sẽ không nhìn bầu không khí sao? Đáng giận nha. Quả thực chính là tìm đường chết tồn tại. Còn không mau một chút lên. Diệp chân nhìn đến, cảm giác được một chút hỏa nhiệt thời điểm. Sắc mặt càng thêm cuống cuồng thì. Nói một câu. Tốt a. Diệp thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đứng lên. Phốc phốc phốc, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại trước mặt đối với Diệp thần bọn họ xông lại 100 trượng to lớn ma thú. Đã một phân thành hai. Biến thành một cái nắm đấm lớn đến điểm sáng. Cửu tỷ, người mới vừa nói cái gì? Sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp chân. Diệp thần đến sắc mặt kích động. Chính mình cửu tỷ mỹ lệ. Chính mình cũng không phải không biết. Có thể nói, vô cùng rõ ràng nha. Mà nếu như có thể... Diệp thần nói thế nào cũng có được một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu quả thật có thể lời nói. Chẳng phải là nói. Vừa nghĩ tới kia tràng cảnh. Diệp thần sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Ánh mắt kích động. Có thể nói. Chính mình cửu tỷ. Có thể là mỹ lệ phi thường nha. Chính mình nhất định không thể bỏ lỡ. Ta mới vừa nói gì sao? Không có chứ. Thế mà. Diệp chân nghe đến. nhìn đến Diệp Thần ánh mắt còn có mặt mũi sắc thời điểm. Chẳng qua là gầy gầy chính mình đen nhánh tóc dài. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Hé miệng cười cười. Ngươi vẫn là đi tìm Bát tỷ đi. Nàng so sánh dựa vào ngươi. Muốn cái gì đều có thể. Cửu tỷ, ta cảm thấy, ngươi hội càng thêm dựa vào ta. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nói một câu. Ha ha ha, thật sao? Tiểu thần, ngươi thì không sợ ta trực tiếp bẻ gãy. Diệp Chân nghe đến, hé miệng cười cười, đi tới một cánh thanh đồng cửa trước mặt. Ta tin tưởng cửu tỷ ngươi không biết. Yêu mến nó còn đến không kịp. Ngươi, tốt, không cùng ngươi lắm mồm miệng. Ta mở, nghe đến Diệp Thần lời nói. Diệp Chân sắc mặt có chút ửng đỏ. Ánh mắt băng lãnh không ít. Lắc đầu, nói một câu. Để cho ta tiến đến. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Ngươi, Diệp Chân nghe đến. Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Chu chu mỏ. Càng ngày càng thiếu giáo huấn đúng không? Ta khuyết thiếu không phải cửu tỷ ngươi giáo huấn, mà chính là muội muội giáo huấn. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến chính mình cửu tỷ ngượng ngùng sắc mặt thời điểm. Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt nói huấn ta. Ngươi, Diệp Chân nghe đến, sắc mặt càng là từng trận hồng nhuận phơn phớt, sau cùng hung hăng dậm chân một cái. Không nghĩ tới. Chính mình cao siêu như vậy tuyệt diệu kỹ thuật lái xe. Thế mà trực tiếp bị chính mình cái này đệ đệ cho học cái tinh túy. Hiện tại, muốn phản bác, đều có chút bất đắc dĩ. Đã như vậy chờ đến ra ngoài về sau. Ta để muội muội thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Cửu tỷ, đây chính là ngươi nói. Diệp Thần nghe đến. Cảm giác mình toàn thân huyết dịch lưu động tốc độ đều tăng tốc. Sắc mặt càng thêm kích động. Chính mình cửu tỷ, đây là đáp ứng. Vừa nghĩ tới chính mình cửu tỷ cái kia như ẩn như hiện tuyệt mỹ phong cảnh. Diệp Thần cũng không biết nên nói cái gì. Tóm lại, chính mình, có phúc. Đương nhiên, ra ngoài về sau, ta để Linh Nhi muội muội thật tốt giáo huấn ngươi một chút ta nhìn ngươi cái này muội khống. Còn có thể làm sao bây giờ? Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ta, nhìn đến chính mình cửu tỷ đắc ý bộ dáng. Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình chỗ nói muội muội, không phải cái kia muội muội nha. Mà tại Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ thời điểm. Trước mặt thanh đồng cửa cũng là bị Diệp Chân cho mở ra. Một cỗ dường như đến từ thượng cổ khí tức ngang quét tới. Khiến người ta toàn thân không nói ra tôn kính. Mang theo một loại cổ lão trắng xám. Một loại vô cùng khó nói lên lời cảm giác. Chi chi CKITTT nhìn lên trước mặt chậm chạp dốc lên thanh đồng cửa. Diệp Chân thân thể mềm mại đột nhiên hướng về đằng sau không ngừng lùi lại. Trên mặt đất vạch ra một đầu dấu vết. Có thể nói, hiện tại cái này thanh đồng cửa sau lưng hẳn là hiên viên hoàng đế di tích điểm cuối. Mà đối với hiên viên hoàng đế di tích, Diệp Chân không biết nhiều sao cẩn thận từng ly từng tí. Chính mình, cũng không muốn kéo chân sau nha. Bằng không, chờ một chút lại muốn Diệp Thần giúp đỡ. Bởi vậy, còn là nhanh chóng lùi về phía sau tương đối tốt. Coi như thật có lấy sự tình gì. Chính mình cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Mà không biết như vậy xấu hổ nha. Mà tại Diệp Chân nhanh chóng lui lại thời điểm. Trước mặt thanh đồng cửa rốt cục mở ra, mà về phần bên trong tràng cảnh, đồng dạng thu vào mọi người tầm mắt bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.